Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Lão Hồ Ly cũng cấp bách. Cô Phi Yến trở lại Tĩnh Vương Phủ liền đem Kỳ Gia sự tình ném sau đầu. Vội vã, đi tìm Hạ Tiểu Mãn, nghe nói Điện Hạ bị Hoàng thượng phạt, đi Đại Từ tự diện bích hối lỗi. Hừ, Hạ Tiểu Mãn ngạo kiều xoay người rời đi. Có thể vừa rời đi cô Phi Yến ánh mắt hắn liền chạy như bay vào tìm Mang Trọng hỏi thăm. Dù sao hắn cũng không biết chủ tử tung tích. Lúc này quân cửu thần chính đang trong Thiên Võ Đế tẩm cung bồi Thiên Võ Đế đánh cờ. Thiên Võ Đế khí sắc vẫn như cũ không tệ, chỉ là không thể ngồi lâu. Hắn nghỉ quý phi trên giường nghiêng thân thể dựa. Quân cửu thần liền bưng ngồi đối diện, hắn, kim ti gỗ lim chế bàn cờ, đại khí không mất tinh xảo, ngọc tinh thạch chế cờ, đen trắng, xa hoa không mất lịch sự tao nhã. Hai cha con vừa mới bắt đầu, cờ, rõ ràng còn chưa thành cục, Thiên Võ Đế dường như vô tâm ở cờ, thỉnh thoảng liền dương mắt dò xét quân, cửu thần. Quân cửu thần ngược lại là hết sức chuyên chú, ánh mắt không rời bàn cờ. Trong phòng cũng chỉ có hai người phụ tử bọn hắn, nô bộc cùng thái y toàn bộ đều lui tại bên ngoài an tĩnh. Quân cửu thần cầm lên cờ trắng lại không có hạ xuống, mà là nhẹ nhàng gõ chụp bàn cờ, dường như suy tư, dường như do dự. Ngón tay hắn tiết thon dài, xương ngón tay rõ ràng, đẹp mắt đáng chú ý được đủ để khiến đầy bàn ngọc thạch đều ảm đạm phai mờ. Thiên Võ Đế liếc qua, thản nhiên nói, tâm thần có chút không tập trung, làm sao, còn cha không được hung phạm sao? Thiên Võ Đế mặc dù cũng đang chờ đại lý tự bên kia tin tức, chỉ là cũng không phải phi thường chú ý, cho nên không biết tình hình cụ thể. Vẫn đang tra, quân cửu thần một bên trả lời, một bên hạ cờ, hắn nhìn như bình tĩnh, có thể đi lẳng một chiêu cờ hiểm, cho Thiên Võ Đế nhất vô cùng tốt sát, cơ. Thiên Võ Đế lập tức liền nghiêm túc, suy tư thật lâu, mới rơi xuống cờ đen, hắn rõ ràng có cơ hội vây giết, lại lựa chọn bảo thủ nội tình, lui giữ. Quân cửu thần lần này không do dự, lập tức lại rơi xuống một con, lại là một nước cờ hiểm. Thiên Võ Đế tiếp tục lui giữ, hai cha con không có lại nói chuyện với nhau, cứ như vậy nhất tử liên tục mà xuống, không đến chốc lát liền trở thành một cái nhìn như bình thường lại giấu giếm mãnh liệt kết quả. Thiên Võ Đế chiếm thượng phong, một chiếm thượng phong Thiên Võ Đế liền chậm lại. Thứ nhất, hắn mệt mỏi. Thứ hai, hắn không dám khinh thường. Hắn hiểu rất rõ đứa con trai này kỳ nghệ. Mỗi một bước cờ nhìn như hiểm chiêu, kỳ thực đều là nghĩ sâu tính kỳ bẫy dập. Lại, như thỏ khôn có ba hang, giấu giếm không ít phong hồi lộ chuyển đường lui. Hắn chỉ có thể thận trọng từng bước để đường rút lui. Không có hoàng tử nào dám thắng hắn, nhưng là Tĩnh Vương dám. Hắn nếu chủ quan, hẳn là đầy bàn đều thua. Không bao lâu, Thiên Võ Đế đột nhiên ho khan. Quân cửu thần muốn hô thái y, lại bị hắn ngăn lại. Không cần, chấm khó được một ngày tinh thần tốt có thể cùng ngươi hạ cờ. Ngươi nếu lại gọi tới thái y ở chấm bên tay dài dòng văn tự, chấm ngay cả ngươi cùng nhau đuổi đi. Vâng, quân cửu thần không có la, ngược lại một ly nước tự mình uy Thiên Võ Đế uống. Xong, hắn động tác cẩn thận cung kính, lại không có bất kỳ cái gì cảm giác thân thiết. Cho ăn xong, hắn liền lập tức trở về ngồi. Hắn nói, phụ hoàng hai ngày này khí sắc không tệ, nghe Tô Thái Y nói nhi thần ở Thần Nông Cốc mua được phần kia dược phương đã ngày thấy hiệu quả. Phụ hoàng, lại tĩnh dưỡng một trận nhất định có thể khôi phục. Thiên Võ Đế bệnh ở phổi, ho lâu không khỏi bệnh, ngày càng suy yếu. Dựa theo Tô Thái Y năm ngoái cuối năm chẩn bệnh 10 phần không lạc quan. Nói là đông nếu chưa lành, hạ tất càng sâu, không chịu đựng tới thu. Năm ngoái, quân cửu thần bỏ ra dòng dã thời gian nửa năm, bốn phía xin thuốc mới. Cuối cùng ở thần nông cốc huyền thưởng một phần khỏi ho kỳ phương. Chỉ là có thể ngừng ho, trị ngọn không trị gốc. Quân cửu thần đề việc này, không thể nghi ngờ là đang thăm dò. Chẫm thân thể của mình tự mình biết, ngươi không cần an ủi. Thiên Võ Đế vừa nói, một bên khẽ vuốt ngực, rất nhanh liền nói sang chuyện khác, hỏi, chẫm để ngươi nhìn chằm chằm Tây quân doanh, ngươi làm gì để binh bộ đi thăm dò đốt lót? Giọng điệu này nghe giống như là ở nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế lại là chất vấn. Chuyện lớn như vậy tình, quân cửu thần tiền trảm hậu tấu, Thiên Võ Đế là phi thường bất mãn. Nhi thần đem Phụ Hoàng Nguyên Thoại truyền đạt cho binh bộ, binh bộ Lâm đại nhân sợ là có hiểu lầm. Nhi thần cũng là hôm sau mới hiểu việc này, muốn ngăn cản đã muộn rồi. Nhi thần hôm nay đến đang nghĩ báo cáo Phụ Hoàng việc này, nhi thần làm việc bất lợi, mời Phụ Hoàng ban thưởng tội. Quân cửu thần rõ ràng cho Lâm đại nhân ám chỉ, lại dăm ba câu đẩy sạch sẽ. Thiên Võ Đế nhận được tin tức sau cũng đã suy nghĩ 2-3 ngày, cũng không có suy nghĩ ra Tĩnh Vương làm như vậy có mục đích gì, có chỗ tốt gì. Bây giờ nghe Tĩnh Vương giải thích, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn ngày hôm trước liền đã bàn giao binh bộ Lâm đại nhân đối kỳ gia thủ hạ lưu tình, hắn không muốn đánh vỡ kỳ trình hai nhà cân bằng. Phải biết, kỳ trình hai thị quan hệ đến không chỉ là hai gia tộc, hai nhánh đại quân, mà là liên lụy đến Thiên Viêm trong triều hai trận doanh lớn. Hắn nhất là không hy vọng trình gia tình thế che lại kỳ gia. Kỳ Thế Minh bọn thủ hạ không khó thu mua, mà Trình Diệc Phi thủ hạ lại đều là tử trung sĩ, chỉ trung với tướng quân, lại không trung với thiên tử binh, không thể không phòng. Thiên Võ Đế tâm bên trong chân chính kiêng kỵ là Trình gia. Năm đó Trình lão tướng quân chết là Kỳ Thế Minh tính toán, lại cũng không thiếu hắn ngầm đồng ý. Thiên Võ Đế nhẹ gật đầu, không có hỏi tiếp. Hắn nghỉ tạm chốc lát mới lại hỏi, có thể tra đến đại từ tự sự tình là người nào để lộ bí mật? Tô Thái Y gặp qua tấm kia giả tạo dược phương, Trình Diệc Phi cái kia bản án, Thiên Võ Đế tự nhiên sẽ hiểu. Lúc trước quân cửu thần lấy đại từ tự ký văn mượn cớ chiêu cô Phi Yến vào phủ, Thiên Võ Đế cũng là biết được, chỉ là hắn không nghĩ đến Hoài Ninh cùng kỳ gia sẽ dính dấp đến việc này bên trong. Càng không nghĩ đến bản thân coi trọng nhất nhi tử sẽ cùng một cái không sạch sẽ tiểu dược nữ truyền ra loại lời đồn đãi này chuyện nhảm. Quân cửu thần ánh mắt đã sớm trở xuống trên bàn cờ. Hắn rơi xuống một con, mới nói, nhi thần bọn thủ hạ không dám để lộ bí mật. Giờ phút quan trọng này, sợ là người hữu tâm bịa đặt. Cái này vừa nói, Thiên Võ Đế tựa hồ có suy đoán, trong mắt lóe lên nộ ý. Hắn đột nhiên lại ho lên. Quân cửu thần khăng khăng muốn truyền thái y, Thiên Võ Đế lại kiên trì muốn hạ xong một ván cờ. Thẳng đến đêm khuya, quân cửu thần mới rời cung. Tiếng vó ngựa đánh vỡ hoàng thành yên tĩnh, hắn xuyên thành mà qua, không có hồi âm Tĩnh Vương phủ, mà là đi ra khỏi thành. Quân cửu thần bóng lưng đi xa sau, cách đó không xa trên nóc nhà liền xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Mờ tối thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hắn ngũ quan củ ấu rõ ràng, đường cong tà mị. Hắn dáng người cao to, tóc đen nửa buộc, một bộ áo bào tím ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức. cái này áo bảo tím nếu là kẻ khác xuyên, sợ là bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là mặc trên người hắn, lại cho người ta một loại không cách nào hình dung xa hoa, lười biếng, tôn quý. Hắn đứng ở trên nóc nhà, đứng ở trong màn đêm, ở nhàn nhạt nguyệt mang bao phủ xuống, đẹp đến tựa như một bức họa. Hắn nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa thành, nhếch miệng lên một vòng độ cung, liền vẻn vẹn một mặt này độ cung liền cho người một loại tà mị lười biếng, phong lưu không bị trói buộc cảm giác, cực kỳ giống một cái thâm tàng bất lộ, ngọc diện hồ ly, xác định quân cửu thần sẽ không ở lộn trở lại sau. Hắn liền quay người hướng Tĩnh Vương phủ phương hướng đi. Hắn không phải người xa lạ, chính là cô Phi Yến trong miệng lão hồ ly, Ngô Công Công chính chủ, Dược Phương đề án cùng Dược Thiện đề án thủ phạm thật phía sau màn. Hắn mục tiêu đúng là Trình gia cùng Kỳ gia, chỉ là bây giờ hắn mục tiêu là cô Phi Yến. Hắn từ trước đến nay đều cực kỳ chán ghét thua, lần này lại thua rất vui vẻ, cắm một lần, gặp một cái như vậy có ý tứ tiểu dược nữ, giá trị. Hắn chờ đợi cô Phi Yến tra được trên đầu của hắn đến, chờ đến đều có chút nóng nảy, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, các converter, hết chương.